Lúc này trên không trung một thanh âm nói thiên tuyệt kiếm cùng ta. Bạch Lan cảm giác trong tay nhẹ đi, thiên tuyệt kiếm bay lên trên cao tiêu thất không thấy. Toàn bộ những nương, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, ở dơn, dơn, quy, quy, a, y, y, tự hồ đều bị một kiếm của Dương Lăng làm khiếp sợ đến bay hồn. Chu Hầu sắc mặt xấu xí, hắn ý thức được mình căn bản không phải là đối thủ của Dương Lăng. Ngọc Kinh sắc mặt đã biến thành tái nhợt. Hắn vừa nghĩ đến kết hạ đối đầu cùng Dương Lăng lợi hại như vậy, ngày sau còn làm sao có thể ở Thái Dịch Môn mà lăn lộn chứ? Trong đám người quan chiến, đã từng cùng Dương Lăng có cừu oán dây dưa, bỗng nhiên đem thân hình ẩn tại phía sau người khác, nét mặt lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Âm thầm suy nghĩ ta xuất thân Đại Nguyệt Quốc, tu sĩ lợi hại nhất chỉ có lão hoàng gia. Xem ra phải thỉnh lão nhân gia xuất mã mới có thể đối phó người này. Chỉ là lão hoàng gia tất nhiên sẽ không vì ta mà trêu chọc người này, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp a. Ngoài ra Lý Huyền, Kim Huy, Triệu Nhất Minh mấy người đông đảo quen biết có lẽ không nhận ra con người của Dương Lăng, đều là tâm tình phức tạp. Dương Lăng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn vượt quá những người này tưởng tượng, gần luyện khí thập trọng a. Nếu như hắn kết thành nguyên đan, thậm chí kết thành kim đan, pháp đan, không biết là cảnh tượng sẽ như thế nào đây. Trong đám mây thanh âm vẫn không có vang lên. Sau nửa canh giờ, lúc Dương Lăng mở mắt ra, trong đám mây thanh âm đột nhiên nói hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai đấu kiếm tiếp tục. Chỉ cần không phải kẻ ngu si mọi người ác biết, hôm nay bỏ dở bị tái, hoàn toàn là bởi vì Dương Lăng. Thái Dương rõ ràng còn đang lộ ra cao cao ở phương Tây, tại sao nói sắc trời đã tối? Đồng thời mọi người cũng đều minh bạch. Dương Lăng cái luyện khí thập trọng nội môn đệ tử này đã được cao tầm Thái Dịch Môn nhìn trúng, không lâu sau tất nhiên sẽ được đãi ngộ đặc biệt. Tự nhiên cái loại đãi ngộ này là hậu đãi, phổ thông nội môn đệ tử tưởng cũng không dám tưởng đến. Khi thanh âm hạ xuống thì thiên tuyệt kiếm từ không trung bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi rơi vào trong tay Bạch Lan. Bạch Lan kinh hỉ, phát hiện thiên tuyệt kiếm đã khôi phục như lúc ban đầu. Biết là đại năng trong môn phái xuất thủ tương trợ, vì vậy dịu dàng hướng trên cao cúi đầu đa tạ thượng sư. Dương Lăng mới đi xuống đấu kiếm thai, trên bầu trời bỗng bắn ra đạo bạch quang hướng trên người Dương Lăng đảo qua. Dương Lăng nhất thời tiêu thất không thấy. Dương Lăng cảm giác trước mắt bạch quang lóe sáng một chút, mở mắt ra thì đã xuất hiện tại Chu Tước Cung. Trong đại điện vắng vẻ, Chu Tước Cung đại trưởng lão cười tủm tỉm ngồi ở đối diện, dùng ngữ khí hòa hoãn nói Dương Lăng, ngươi ngồi xuống đi. Dương Lăng hạ thấp người thi lễ, rồi ngồi xuống đối diện. Chu Tước trưởng lão ha hả cười không tệ. Vốn ta đối với ngươi tuy có kỳ vọng, nhưng không có cao như thế. Lại không nghĩ tới biểu hiện của ngươi càng xuất sắc như vậy. Tốt. Nói xong, trước mặt Dương Lăng bỗng nhiên hư huyền một quả đan dược. Chung quanh đan dược xoay tròn một vòng phong khí thanh sắc, còn có nhẹ nhẹ lôi điện lóe ra trong phong khí. Dương Lăng nhận biết đan này chính là phong lôi luyện hình đan, không khỏi kinh ngạc hỏi đại trưởng lão, đây là... Đại trưởng lão hắc hắc cười, hôm nay ngươi tuy rằng còn chưa có đoạt được đệ nhất, nhưng so với đoạt được đệ nhất còn tốt hơn. đã lấy lại mặt mũi cho ta. Chu tước trưởng lão tự hồ nghĩ tới ba gã đại trưởng lão còn lại sau khi thấy Dương Lăng biểu hiện kinh người thì bộ dạng dại ra. Bỗng nhiên lại vui sướng mà cười ha hả. Cười xong, Chu tước trưởng lão thần sắc chuyển sang nghiêm túc, trầm giọng nói: phong lôi luyện hình đang thập phần thần diệu, đối với luyện khí kỳ tu sĩ hiệu quả tốt nhất. Ngươi ăn vào đan này, sẽ có thiên đại chỗ tốt. Nhanh lên, bản trưởng lão hộ pháp cho ngươi. Dương Lăng cũng không chối từ tạ ơn Chu tước trưởng lão. Chu tước trưởng lão bỗng nhiên đánh ra một đạo hỏa hồng khí tức, chính là bản mạng cương khí của đại trưởng lão. Xích phim chân cương. Cương khí này nồng hậu dữ dằn, khiến Dương Lăng hơi bị kinh hãi. Cương khí quyển một cái, phong lôi luyện hình đang nhất thời biến hóa thành một đạo ngũ thải kỳ quang, thoáng cái nhảy vào trong cơ thể Dương Lăng. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác mấy đạo kim phong bắt đầu trùng kích kinh mạch, đồng thời lại có một cổ lôi điện chạy vòng vòng trong cốt nhục gân da, bắt đầu rèn luyện thân thể Dương Lăng. Dương Lăng trong lòng khẽ động phong lôi luyện hình đan này, với hổ báo dịch thập phần cùng loại, chỉ là trên hiệu quả thì sơ lược không hề như hổ báo dịch. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, phong lôi đan có thể hay không là từ hổ báo dịch diễn biến mà thành. Dương Lăng suy nghĩ cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, trái lại là hổ báo dịch đan phương từ phong lôi đan diễn biến mà thành, đồng thời càng thêm tinh diệu. Dương Lăng trong kinh mạch dung nạp đại lượng tinh thuần nguyên khí, nhận lực viễn siêu không giống tu sĩ, cho nên cũng không có cảm thụ được bao nhiêu thống khổ, chỉ cảm thấy kinh mạch hơi đau đớn mà thôi. Quanh thân một đạo lôi điện lực kéo dài không dứt không ngừng mà trùng kích quanh thân cốt nhục Dương Lăng. Không bao lâu, Dương Lăng quanh thân chảy ra một tầm cặn bã ô thối, cũng là do trong thân thể chất chứa tạp chất bị bài ra. Ngoại trừ thân thể nhận được cải thiện, Dương Lăng phát hiện tự thân kinh mạch rộng thùng thình như gấp đôi, càng thêm cứng cỏi, có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí. Đủ ba canh giờ, Dương Lăng mới mở mắt ra. Vừa mở mắt thì phát hiện Chu tước điện 18 vị trưởng lão đều trừng con mắt ngồi ở phía đối diện, biểu tình không đồng nhất mà nhìn qua. Dương Lăng bị tràn diện trước mắt hù cho nhảy dựng lên, vội vã ngắt tịnh thân phù, diệt trừ dơ bẩn trên người. Sau đó tham kiến 18 vị trưởng lão. Đại trưởng lão ha hả cười không cần đa lễ, xem ra phong lôi đan rất có thần hiệu. Ngươi hôm nay không cần đi, hảo hảo ở đây tu luyện, chuẩn bị thật ca đánh một trận. Dương Lăng tuân mệnh. Nguyên khí hắn tổn hao đã bổ hồi hoàn toàn, thậm chí cảm giác nguyên khí trong cơ thể gia tăng trên dưới một thành. Dương Lăng âm thầm tâm hỷ, thầm nghĩ nếu như nhân phương tam đan phân biệt mà dùng, hẳn là sẽ không kết thành kim đan, nhưng đồng dạng có thể rèn luyện thân thể. Dương Lăng vẫn không cần kinh thần cử phương, mà muốn tu luyện thành thái cổ chân nhân thân thể. Tu thành chân nhân thân thể, Dương Lăng đến lúc đó mới kết kim đan cũng không muộn. Một nguyên nhân khác, Dương Lăng trong tay có 6 mai nhân phương đan dược phải lưu lại cho hai tiểu chu tước sử dụng, ban trợ bọn họ trọng tố thân thể. Đây là Dương Lăng ngày trước hứa hẹn. 18 danh trưởng lão đều rời đi, trong đại điện chỉ để lại Dương Lăng một mình, nhất thời trở nên an tĩnh lại. Trước mặt quan ảnh chớp động, Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên xuất hiện tại đối diện Dương Lăng, nghiêng đầu nhìn Dương Lăng không nói lời nào. Dương Lăng bật cười hỏi Vấn Thiên, ngươi vì sao nhìn ta? Vấn Thiên đồng tử nói tiểu nhân nhìn sai cô gia tất nhiên có thể thành tựu đạo quân. Dương Lăng mỉm cười, thản nhiên nói con đường tu đạo là từ từ, ai dám nói mình nhất định thành công. Ta chỉ muốn một đường dũng mãnh tinh tiến tận tâm tận lực, còn lại không để ý. Vấn Thiên đồng tử gật đầu, cười nói cô gia, tiểu nhân còn chưa gặp qua Thái Dịch đồng tử. Cũng muốn kiến thức một chút xem Thái Dịch đồng tử có cái năng lực gì. Dương Lăng cười nói được, ta mang ngươi đi. Đã gần một tháng không vào trong Thái Dịch đỉnh, Dương Lăng phỏng chừng tiểu hồ ly hiện cũng đã sốt ruột đang dược. Dứt lời, Dương Lăng đem Vấn Thiên đồng tử thu hút vào trong kim quang. Vấn Thiên đồng tử lần đầu tiên tiến nhập kim quang, lập tức cảm ứng được cổ khí tức kinh khủng thôn phệ thiên địa. Mặt thoáng cái trắng bệch, kêu lên cô gia, thứ này dọn người a, chúng ta nhanh đi Thái Dịch đỉnh a. Nghe được tiếng kêu của Vấn Thiên đồng tử, trong kim quang Kim Tàm rơi lệ, thầm nghĩ đồng tử mới vừa vào lại bị dọa đến như vậy. Thương cảm ta Kim Tàm Nhi đã đợi một năm thời gian, ngày ngày lo lắng hải hùng, cũng không biết đến ngày nào mới có thể xuất đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 89 Kim Tàm bị khuất phục. Trong một góc kim quang, cổ thần La Thiết, Độc Tiên Phương Đạo Nguyên cũng bắt đầu trao đổi với nhau. Phương Đạo Nguyên nói La Huyên, ngươi nói chúng ta bao giờ thì có thể đi ra ngoài. La Thiết lười biếng nói kim quang này không biết là cái gì, ở đây hồi lâu ta cảm giác nguyên thần càng thêm viên mãn. Về phần bao giờ đi ra ngoài, vậy phải hỏi Dương đại gia. La Thiết phát sinh một tiếng thở thật dài, hắn thế nhưng lại biết cái Dương đại ca này thật không phải người tốt. Vấn Thiên đồng tử hơn một tiếng, liền bị Dương Lăng đưa vào trong Thái Dịch đỉnh. Vừa vào Thái Dịch đỉnh, Vấn Thiên đồng tử lập tức cảm giác một cơn lực lượng khẩn khẩn đem ràng buộc. Không khỏi giận dữ Thái Dịch đồng tử, ngươi dám đối với bản đồng tử vô lễ. Thái Dịch đồng tử hiển hiện thân hình ở một bên, lạnh lùng nói ngươi là người phương nào, sao dám xông loạn Thái Dịch đỉnh. Vấn Thiên đồng tử kêu lên Thái Dịch đồng tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là trời sinh khính linh trong Vấn Thiên khính. Luận thực lực, so với ngươi cao hơn một cái đẳng cấp. Luận tư cách, bản đồng tử là người của Tả Nương, cũng so với ngươi cao hơn vừa. Thái Dịch đồng tử không giống Vấn Thiên đồng tử tồn thế lâu đời, căn bản bất thông thế vụ. Nghe xong thản nhiên nói ngươi so với ta lợi hại. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hả hả hả hả, câu hay nhất của truyện thể thao nơn, dân. Vấn Thiên đồng tử một chút cũng không bị quê, hắn vốn định vừa tiến đến liền áp trụ Thái Dịch đồng tử vừa. Dù sao Dương Lăng cũng là cô gia nhà mình. Nói bất hảo còn có thể từ cô gia biến thành lão gia. Nhà mình tiểu thư biến thành phu nhân. Kể từ đó, Vấn Thiên đồng tử cùng Thái Dịch đồng tử sẽ cộng thị nhất chủ. Tự nhiên trước tiên phải an bài mơn tê vai vế. Bất quá Thái Dịch đồng tử rõ ràng không có tâm tranh thủ tình cảm, càng không có danh lợi chi tâm. Gặp phải người như vậy, Vấn Thiên đồng tử cảm giác hoàn toàn tìm sai đường. Tìm không được nửa điểm cảm giác về sự ưu việt. Thanh âm Dương Lăng vang lên, Thái Dịch, Vấn Thiên cũng là người bên ta, hai người ngươi làm quen một chút. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, cô gia, Thái Dịch đồng tử thực là không thú vị. Xa xa, tiểu hồ ly ngồi ở đỉnh đầu một con ngũ thải đại mãng xà. Một đường chạy vội đến. Phía trước có một con thanh ngư tinh mở đường. Tiểu hồ ly là trong Thái Dịch đỉnh nhất phát. Mãng Xà Tinh cùng Thanh Ngư Tinh đơn giản trở thành người hầu của Tiểu Hồ Ly. Chỉ huy như ý. Bất quá. Tiểu Hồ Ly được Dương Lăng sủng ái. Mỗi ngày đều có đan dược ăn. Thỉnh thoảng cũng sẽ chia lãi vài mai đi ra ngoài. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng Mãng Xà Tinh, Thanh Ngư Tinh cũng chiếm được nhiều chỗ tốt, tu vi dần dần tăng. Bởi vậy nhị tinh quái ngược lại lúc nào cũng nịnh bợ Tiểu Hồ Ly, thậm chí cam nguyện hành động tọa kỵ cùng mở đường tiên phong. Tiểu Hồ Ly cảm ứng được nguyên thần Dương Lăng, hướng lên trời khoảng không kêu nhỏ vài tiếng. Thanh âm Dương Lăng vang lên linh luôn. Ta đã nhiều ngày bận rộn. Tiếp đến đoạn thời gian nữa mới có thể chăm sóc ngươi nhiều hơn. Tiểu Hồ Ly bất mãn mà đem tiểu móng vuốt hướng khoảng không khoa tay múa chân một phen. Dương Lăng cười nói được. Tháng này tặng ngươi vài mai tuyệt phẩm linh đan. Tiểu Hồ Ly hống quai vài câu. Dương Lăng liền tống xuất đan dược. Thuận tay cũng thưởng cho lưỡng tinh quái vài mai. Liền cùng Vấn Thiên Đồng Tử ly khai Thái Dịch Đỉnh. Trong Kim Quang. Nguyên thần Dương Lăng chợt hỏi Kim Tàm. Nếu ngươi đem hồn phách giao ra một lũ, ta có thể thả ngươi tiêu giao chung quanh. Kim Tàm biết Dương Lăng đây là muốn thi triển thần cấm phương pháp, trong lòng kêu lên khổ thân. Đây là ác nhân muốn khống chế ta, không biết tính như thế nào cho phải. Dương Lăng cười nói Kim Tàm. Ta biết ngươi là dị chủng thiên địa sơ khai tới nay. Trời sinh tính kỳ lạ. Tu luyện đứng lên đó là thiên nan vạn nan hết sức khó khăn. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu ngươi có thể đem bát tọa kiếm trận trong tay ta đều quán chú đủ lượng thái ớt chân kim. Ta không chỉ trả lại ngươi tự do. Hơn nữa sẽ trợ giúp ngươi tu thành hình người. Kim Tàm đầu tiên là sửng sốt. Sau đó rất hoài nghi hỏi tiểu yêu là tiên thiên thân thể. Tu luyện đứng lên thiên nan vạn nan hết sức khó khăn. Làm sao có thể thành công? Dương Lăng cười nói trong tay ta có một đạo đan phương có thể di lô hoán đỉnh tạo hóa thần kỳ chi diệu. Vì vậy mới đem kinh thần cử phương nói cho Kim Tàm nghe. Kim Tàm vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm ta tu luyện vô số năm rồi tiến bộ thậm vi. Nếu hắn thật có thể giúp ta tu thành nhân thân, ta Kim Tàm nhi tất nhiên thực lực tăng lên gấp bội. Cũng không sợ người khác bắt giữ. Kim Tàm kỳ thực không thể tuyển trạc. Nó cũng là trời sinh linh trùng. Thập phần thông linh thông tuệ. Vội vàng nói tiểu yêu đáp ứng rồi mới không do dự. Đem một lũ hồn phách đưa vào trong nguyên thần Dương Lăng. Dương Lăng nói ta ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi, ma vực rộng lớn, ngươi có thể tự do đi hoạt động. Kim Tàm cảm giác kim quang buông lỏng, đã có thể hoạt động. Nó sớm thoát được vây khốn, hướng Dương Lăng nói lời từ biệt, biến thành một đường kim quang. Nhằm ở chỗ sâu trong ma vực. Mười mấy cái hô hấp sau, Dương Lăng liền cảm ứng được Kim Tàm tìm được một tòa kim mạch rồi. Đang ở nơi này ăn thật nhiều. Dương Lăng phóng xuất Kim Tàm. Chính là vì muốn trùng này ăn thật nhiều kim thiết. Như vậy mới có thể chuyển hóa ra càng nhiều thái ớt chân kim. Dương Lăng suy tính tám đạo kiếm phù chí ít cần 160 vạn khối thái ớt chân kim. Lấy Kim Tàm hiện nay trữ hàng chỉ có khoảng chừng 40 vạn khối. Thiếu rất nhiều so với Dương Lăng cần. Dương Lăng phải sớm có dự định. Kim Tàm đi rồi, Dương Lăng tiếp tục đã thông huyền khiếu, lúc thì đi tới trong Vấn Thiên Kính luyện thần. Dương Lăng luyện thần tuy có tiến bộ, nhưng cách kết thành linh đan còn kém cách xa vạn dặm. Cũng may Dương Lăng không nóng nảy kết thành kim đan tự thân cũng không ngại chậm. Tu tiên giả kết huyết đan là quan khẩu, nhưng chỉ cần có đủ lượng đan dược cung cấp, thành công cũng không khó. Sau khi kết huyết đan, còn lại kết nguyên đan là một cửa ải đại nạn. Bởi vì con người bất đồng, huyền khiếu biết chứng độ dày không đồng nhất. Có người đơn giản là có thể đã thông huyền khiếu, có người thì suốt đời vô vọng đã thông một cái huyền khiếu. Mà lúc nguyên đan kết thành linh đan, so với kết nguyên đan lại càng không dịch. Luyện thần dựa vào là tâm tính cá nhân, ngộ tính. Có ít người rất nhanh là có thể kết thành huyết đan, nguyên đan, nên gọi là thiên tài. Nhưng đến chết cũng không có thể kết thành linh đan, khiến vô số người than ngắn thở dài. Một người có hay không có tu tiên tư chất, chủ yếu là thể hiện tại hai đại quan khẩu. Một là kết, hai là kết linh đan. Nguyên đan, linh đan là cơ sở tu đạo, hai bước này cũng có khả năng nhìn ra tư chất một người cao thấp. Liệt kê từng nhân vật địa tiên cảnh, ngày trước ngưng tụ nguyên đan, linh đan thường thường đều thập phần thuận lợi. Tỷ như nội môn tứ viện tứ đại trưởng lão, hôm nay đều là đạo quân cấp bậc. Bốn người này ngày trước từ kết thành huyết đan tới kết nguyên đan cũng không vượt lên trước 3 năm. Từ trúc cơ sơ kỳ tới kết thành linh đan, đồng dạng không vượt lên trước 3 năm, hiển lộ ra thiên phú phi phàm. Nếu không, bốn người cũng không có khả năng trở thành đạo quân có địa vị. Dương Lăng có kim quang ban trợ, tùy thời đều có thể kết thành nguyên đan. Về phần linh đan, Dương Lăng cũng không biết phải tu luyện bao lâu, có thể 2-3 năm, có thể lâu hơn. Dương Lăng dùng phong lôi luyện hình đan, thể chất rất là cải thiện. Hơn nữa tu luyện 7-8 canh giờ, thì đến chính ngọ ngày kế, lúc 18 danh trưởng lão xuất hiện, Dương Lăng tinh khí thần đều đạt được trạng thái trọn vẹn. Chu tước trưởng lão liếc mắt nhìn Dương Lăng cười nói tốt. Dương Lăng, hôm nay đấu kiếm đại hội tiếp tục. Sau đó tay áo vung lên, một đạo quang hoa hiện lên. Dương Lăng cùng 18 danh trưởng lão đã đến trên khoảng không đấu kiếm đài. Hôm nay ngồi trên một mảnh hà quang. Dương Lăng nhìn lại, đối diện còn có 3 phiến hà quang, mỗi một phiến hà quang đều ngồi 18 danh trưởng lão. Dương Lăng biết bọn họ là chủ sự trưởng lão tam viện còn lại, vội vã đứng dậy chào. Chúng trưởng lão gật đầu, mỉm cười. Dương Lăng nhìn xuống chung quanh đấu kiếm thai tụ tập đoàn người so với hôm qua phải nhiều hơn gấp đôi. Dương Lăng chẳng biết chuyện tình hắn hôm qua liên tiếp đã bại 2 đại kim đan tu sĩ đã truyền đến sôi sùng sục. Ngay cả một ít chân truyền đệ tử cũng đều đến quan khán. Thanh âm trong đám mây vang lên, Chu Tước viện Hoa Thu đấu cùng Thanh Long viện Phùng Sấm. Rốt cuộc, đại hội tiếp tục. Đấu kiếm đại hội hôm qua chưa xong. Đấu kiếm nhân số giảm đi, một vòng này rất nhanh kết thúc, lại có mấy người bị đấu loại. Đến tận đây, còn lại 14 danh nội môn đệ tử. Còn lại 14 danh nội môn đệ tử bắt đầu một vòng đấu kiếm mới, như vậy là phải đấu loại phân nữa. Trong 14 người dĩ nhiên không có Chu Hầu. Cũng không có Ngọc Kinh. 2 người này đều đã bị đấu loại. Vô duyên tứ tượng bản. Ngược lại Hoa Thu, Điền Nhẫn đồng thời vào vòng trong. Dương Lăng vòng này đánh với người của Thanh Long viện một gã nội môn đệ tử. Người này trong tay cũng có một thanh tuyệt phẩm phi kiếm. Chỉ là ngay khi đối mặt Dương Lăng, tên nội môn đệ tử này bỗng nhiên nhớ lại uy phong của Dương Lăng hôm qua. Hắn thở dài một tiếng. Hướng Dương Lăng ôm quyền sư đệ. Ta chịu thua. Người quan sát dưới đài không có một người nào cười nhạo người này. Ngược lại, bọn họ đều nghĩ tên nội môn đệ tử này thập phần sáng suốt. Biết rõ không thể thắng, có bị tái cũng là phí công, không khéo đem phi kiếm làm hỏng,

thâm nhập trong ma vực. Khi Dương Lăng hồi thần lại, cư nhiên phát hiện mình dừng chân ở Nam Cương trong Bách Vạn Đại Sơn. Vấn Thiên đồng tử thở dài, cô ra a. Tiểu nhân vừa rồi thiếu chút nữa sợ đến đái ra quần. Bảy đạo pháp lực ba động này quá cường đại. Chúng ta chậm một chút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vấn Thiên đồng tử mở miệng. Dương Lăng nhớ tới tọa không xương. Lúc này mới mở một cái sơn động. Lệnh cho đồng tử hộ pháp. Trong kim quang, Dương Lăng nhìn kỹ hình dạng khung xương. Khung xương chỉnh thể nguyên bản đã thạch hóa, nhưng lúc này bị huyền sắc quang khí nhất chiếu, hoàn toàn khôi phục bề ngoài thành huyền bạch sắc cốt cát. Khung xương có hình dạng thập phần kỳ lạ. Phía trước một viên thật lớn xương sọ. Xương sọ so với toàn bộ thân thể còn lại còn muốn lớn hơn. Chỉnh thể nhìn từ trên xuống, khung xương này giống như một quả trứng gà. Nhưng cái khó mà tưởng tượng chính là khung xương nguyên bản ngang dọc dài mấy nghìn dặm, rộng hơn nghìn dặm, hôm nay chỉ còn bằng cái bàn tay. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, đem suy nghĩ kinh qua một lần. Tâm tư kim quang có thể cùng khung xương cảm ứng. Hai cái này tất nhiên có quan hệ nào đó. Khung xương này niên đại rất lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu thương hải tan điền biến hóa, hoàn toàn bị núi đá bao trùm. Biểu hiện ra mà nhìn lại, căn bản đó là một tòa sơn mạc.